Hồng Anh ký, chương 196, thích hợp nhất người. Gocchuyenaudio.com. Dưới loại tình huống này, hạng người gì đáng giá tín nhiệm nhất? Là mặt trời lặn, người trong kính những, này trong hiện thực hảo hữu. Vẫn là ban thưởng ngươi nhất thương. Kim hoàn đao những, này ở trong game bằng hữu. A Phi cẩn thận suy nghĩ một lần, nhưng đều là từng cái bài trừ. Đó cũng không phải ý nghĩa A Phi đối với bọn họ hoài nghi. Chỉ là những người này có tất cả chỗ không thích hợp. Đầu tiên, mặt trời lặn, người trong kính bọn hắn đều không phải là cái gì có thế lực người. Đơn thương độc mã qua đến giúp đỡ. Nhiều lắm thì tâm sự, đưa chút nước thuốc đồ ăn gì. Còn lâu mới có thể cùng A Phi kề vai chiến đấu ngăn cản thiên quân vạn mã bình thường các người chơi. Huống chi mặt trời lặn vẫn là Hoa Sơn đệ tử, khẳng định cũng sẽ bị không ít người chằm chằm vào. Ít nhất mặt trời lặn cùng A Phi quan hệ cũng không phải là cái gì bí mật. Cho nên những người này không dùng để rồi. Về phần ban thưởng ngươi nhất thương cùng kim hoàn đao bọn người. Mặc dù có chút thế lực cùng thủ đoạn, nhưng là bọn hắn càng thêm gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chỉ cần có một chút dị động, nhất định sẽ bị trong nháy mắt lưu truyền sôi sùng sục. Bây giờ muốn tất nhiên, không ít người đều chằm chằm vào ban thưởng ngươi nhất thương bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn tập thể hành động, cơ hội ý nghĩa đi tìm số khổ A Phi rồi. Dựa vào điểm này, A Phi cũng không muốn để cho bọn họ mạo hiểm. Dù sao đồ long đao hấp dẫn thật sự là quá lớn. Hiện tại A Phi đều hận chết này cái hô lên đồ long đao người kia. Cũng không biết người nọ lúc ấy là nghĩ như thế nào. Lại có thể liên tưởng đến đồ long đao loại đồ chơi này. Về sau ngẫm lại, mình theo Lưu Đại Sư cửa hàng đi tới. Cái này Lưu Đại Sư chính là ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao rèn người. Nhân ra nghĩ như vậy cũng là không gì đáng trách. Vì vậy A Phi chỉ có một người có thể xin giúp đỡ. Người này thân phận đặc thù, cùng A Phi quan hệ cũng không tính được thân mật, nhưng là cũng chỉ có người này ở phía sau, mới sẽ không ngấp nghé cái gì đồ long đao. Mặc dù A Phi trong tay thực sự đồ long đao, bộ hành yên yên, các ngươi tại phụ cận, A Phi rất là kỳ quái. Hắn nghe nói bộ hành yên yên lập tức tới đón hắn thời điểm liền như thế hỏi. Đúng vậy, hắn lúc này đây nhờ giúp đỡ là bộ hành yên yên. Bởi vì hắn tại hệ thống LAN bên trong thấy được bộ hành yên yên cho hắn phát tin tức. Thân là phái Nga Mi đại sư huynh, hơn nữa là trong trò chơi duy nhất dùng qua ỷ thiên kiếm người chơi. Nàng sẽ không đối với những khác thần binh lại có hứng thú gì. Huống chi Nga Mi môn phái quật khởi nhiệm vụ về sau. Bộ hành yên yên cùng phái Nga Mi một mực xem A Phi là bằng hữu. Lúc này đây thuần túy là đến giúp đỡ đây. Ta biết ngay ngươi sẽ tìm của ta. Bộ hành yên yên trả lời nói. Chúng ta lập tức đã đến. Các ngươi, trừ ngươi ra còn có ai? A Phi ngạc nhiên nói. Bộ hành yên yên không có trả lời. Một lát sau A Phi là được đã thấy mấy thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận. Đầu lĩnh một cái áo dài bồng bềnh vẻ mặt khí khái hào hùng. Chính là phái Nga Mi đại sư huynh bộ hành yên yên. Mấy người phía sau đều che diện mục thấy không rõ bộ dáng. A Phi trong nội tâm có chút khẩn trương. Hắn dù sao vẫn là không có gì lo lắng. Vạn nhất này bộ hành yên yên không phải mình tưởng tượng như vậy. Mà là một là thần binh không từ thủ đoạn nữ nhân này. Này cũng không tốt nói. Vì nói đại bộ phận người chơi nữ đều cùng Phong Y Linh giống như. Đối với quần áo cùng châu báu yêu thích còn hơn võ công. Nhưng là đối với một cái có thủ đoạn cùng dã tâm người chơi nữ mà nói. Thần binh sức hấp dẫn hiển nhiên là lớn hơn một chút. Lùi một bước nói, mặc dù là bộ hành yên yên không có dã tâm, cũng không nên nói nàng mang tới một nhóm người này bên trong không ai tồn tại một ít cái ý khác. Ngay tại A Phi suy nghĩ lung tung thời điểm, bộ hành yên yên bọn hắn đã đến trước mắt, nhìn thấy A Phi nhìn bọn hắn chằm chằm, bộ hành yên yên bật cười, nói, như thế nào, còn sợ chúng ta hay sao? Nàng một đám người sau lưng cũng đều bắt lại che khuất khuôn mặt trước mặt xa. Rõ ràng là nhất chi mai, Hồ Tiểu Quà, Bách Lý Băng, còn có hai cái không nhận biết người chơi. Một nam một nữ nhưng đều là phái Nga Mi trang phục. Sáu người này A Phi nhận thức hơn phân nửa. Trong nội tâm cũng là thở dài một hơi. Bộ hành Yên Yên cho A Phi giới thiệu nói. Những người khác ngươi đều gặp rồi. Vị này đẹp trai là mới gia nhập Nga Mi thần tiên đi quân kỳ cái này em. Các cô nương, là chúng ta Nga Mi đệ nhất quân sư xấu xa Winnie, chúng ta đều gọi nàng xấu xa trước khi chúng ta môn phái quật khởi nhiệm vụ kế hoạch chính là nàng một tay. Chế định, A Phi trong lòng nghĩ, vì cái gì không gọi nàng Winnie mà là xấu xa đâu này? Chẳng lẽ cái này em, các cô nương, rất xấu, xấu xa kia Winnie cười nhẹ một tiếng, nói, đừng nghe Yên Yên tỉ nói mò. Tất cả mọi người gọi ta là Winnie, ta có thể không phải là cái gì người xấu. Ân, ta hỏi ngươi, ngươi trong tay thực sự đồ long đao sao? A Phi giật mình, nhưng lại lắc đầu, xấu xa kia Winnie nhìn A Phi liếc, cười nói, ngươi đừng lo lắng, chúng ta có thể không phải là vì đến đoạt đồ đạc của ngươi. Bất quá ta nhìn ngươi bộ dạng, biết rõ ngươi là bị người oan uổng. Ân, có thể theo Lưu Thiết Tượng tiệm thợ rèn tử đi tới. Ngươi nhất định là có phương pháp đặc thù, là tiếp đến nhiệm vụ rồi, hay là đi chế tạo binh khí. A Phi đối với nữ tử này rất là bội phục, nói, binh khí, ta chuẩn bị lọng, kiếm, một bả binh khí, tốt ứng phó sau đó hoa sơn luận kiếm. Xấu xa Winnie ồ một tiếng, nói, đó nhất định là một thanh binh khí tốt rồi. Lưu đại sư am hiểu rèn huyền thiết, chẳng lẽ ngươi dùng tài liệu là huyền thiết? A Phi lắp bắp kinh hãi, gật gật đầu, trong nội tâm đối với nàng càng thêm kính nể rồi. Mọi người cũng là nhìn nhau. Bách Lý Băng biết rõ A Phi trong tay có huyền thiết tài liệu, là được nói, nguyên lai ngươi là cầm này huyền thiết đến chế tạo binh khí. Binh khí đâu này, ngày mai mới có thể cầm a hát. A Phi nói, mọi người giật mình. Bách Lý Băng hỏi tiếp, có thể là người ta đều truyền thuyết nói ngươi là cùng một tiểu mỹ nữ cùng một chỗ chế tạo binh khí. Này tiểu mỹ nữ đâu này? Lóc cao về nhà, A Phi thuận miệng nói. Bách Lý Băng không hỏi nữa. Bộ hành Yên Yên nhưng lại cười quét Bách Lý Băng liếc. Tiếp miệng hỏi, tiểu mỹ nữ tên gọi là gì a? Làm cho nàng đến chúng ta Nga Mi được không? A Phi mở to hai mắt. Ngạc nhiên nói, ồ, các ngươi quan tâm nàng làm cái gì? Đó là của ta hàng xóm mà thôi. Ta mới được là đối tượng bị truy sát. Các ngươi nghĩ đến phương pháp tới bảo vệ ta sao? Bộ hành Yên Yên mỉm cười không nói chuyện. Xấu xa kia Winnie nói, chúng ta chỉ là quan tâm xuống. Không quá quan tâm không phải ngươi. Là người ta tiểu em. Các cô nương, ngươi biết chúng ta Nga Mi đối với mỹ nữ nghĩ đến sẽ không cự tuyệt. A Phi cười lạnh một tiếng, nói, tốt, nếu như các ngươi không sợ chọc giận phái Hoa Sơn, cho dù đem nàng lấy tới Nga Mi đến, ta còn ước gì các ngươi làm như vậy. Mọi người cùng kêu lên kinh ngạc. Xấu xa Winnie nói, nàng là phái Hoa Sơn hay sao? Khi lấy được A Phi khẳng định trả lời về sau, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Mấy người líu díu hỏi rõ Thu Phong Vũ thân phận, nhưng lại cảm khái không thôi. Xấu xa Winnie cười nói, được à, số khổ A Phi, không nghĩ tới ngươi lại vẫn tại Hoa Sơn chôn xuống cái này nằm vùng. Chúng ta ngược lại là không công lo lắng ngươi rồi. A Phi đối với cái này từ chối cho ý kiến. Bộ hành Yên Yên cười nói, xem ra A Phi huynh đệ đào Hoa Sơn góc tường đã nghiện rồi. Vốn là hồ ly chưa thành tinh, sau đó lại là Thu Phong Vũ. Hơn nữa đều là chất lượng tuyệt hảo mỹ nữ. Trách không được bây giờ Hoa Sơn đệ tử điên đồng dạng đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Quả thực muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ tư thế. Đừng nói ngồi châm chọc rồi. Ta lúc này đây có thể là bị người vu oan đấy. http://www.ukn.thuc.com có phương pháp gì đem ta lấy tới địa phương an toàn? Ta bây giờ còn là trạng thái trọng thương. Võ công thì không được rồi. Yên tâm, chúng ta phái Nga Mi tinh anh đều tại nơi đây. Cũng không phải là đến chế nhạo của ngươi. Thần tiên đi quân kỳ. Ngươi động thủ đi, này nãy giờ không nói gì người chơi thần tiên đi quân kỳ nhận được mệnh lệnh về sau. Lấy ra một vật liền hướng A Phi mặt trùm tới. A Phi lắp bắp kinh hãi. Hắn mặc dù trọng thương trạng thái, nhưng là võ công nhãn lực vẫn còn. Sau lùi một bước sau đó thò tay một trận, khó khăn lắm chặn thần tiên đi quân kỳ hai tay. Này thần tiên đi quân kỳ cười ha ha, nói, A Phi huynh đệ thật nhanh hai tay. Bất quá này vừa mới dứt lời, hắn là được tay trái tim tòi. Ngón tay theo một cái bất khả tư nghị góc độ hướng A Phi ánh mắt của đâm tới. Lần này tốc độ cùng góc độ đều tuyệt hảo. A Phi muốn dùng tay thay thương, sử xuất thương pháp chiêu thức để ngăn cản, nhưng là trọng thương dưới. A Phi võ công của đánh cho thật to chiết khấu. Chiêu thức không có chút nào uy lực. Thần tiên đi quân kỳ ngón tay của đầu đã đè xuống A Phi huyệt bách hội bên trên. A Phi nhưng cảm giác được mắt tối sầm lại, sau đó liền không thể động đậy rồi. Phái Nga Mi không hổ là mới quật khởi đại phái. Trong phái cao thủ cũng là tàng long ngọa hổ. A Phi trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Chợt một cái lạnh lạnh thứ đồ vật cái đã đến A Phi khuôn mặt. Phảng phất là một tầng nước lạnh. Này thần tiên đi quân kỳ khẽ cười một tiếng nói. A Phi huynh đệ huyền minh chân khí danh bất hư truyền. Mặc dù ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, cổ tay của ta bị ngươi cản một chút cũng đều bị đông cứng rồi. Hắn nói chuyện gian, ở giữa ngón tay cũng tại A Phi mặt từ trên xuống dưới không ngừng lục lọi. A Phi vừa sợ vừa giận, nói, các ngươi muốn, nhưng nghe được bộ hành Yên Yên cùng Bách Lý Băng đều mỉm cười. Bách Lý Băng nói, tự nhiên là tới cứu ngươi đấy. Chớ lộn xộn, Dịch Dung mặt nạ thế nhưng mà rất đắt đấy. Cách chương.